Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ, có phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Gì? Ta không nghe lầm chứ? Ngươi là thần sáng thế sao? Thế giới này là ngươi sáng tạo sao? Thủ lĩnh đầy mặt cười nhạo nhìn Lâm Long, bộ dáng kia thật giống như nghe được chuyện nực cười nhất thế giới. Thế giới này rõ ràng chính là tự mình ra đời, gia hỏa này lại nói hắn là thần sáng thế. Thật đúng là cho rằng chính mình là đứa trẻ 3 tuổi sao? Vậy mà lại đến chỗ của chính mình gạt người, quả thực là tìm chết. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không tin sao? Nói tới đây, Lâm Long lay động một chút, một cái bàn xuất hiện, lại động một chút, tức khắc xuất hiện một bàn đồ ăn. Thế giới này là của ta, ta muốn có cái gì sẽ có cái đó. Ta chính là thần sáng thế, ta có thể sáng tạo các ngươi, cũng có thể hủy diệt các ngươi. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn thủ lĩnh nói. Cái này, ngươi thật sự là thần sáng thế sao? Thủ lĩnh giống như bị sét đánh, cả người sững sờ ở tại chỗ không biết phải làm sao. Loại thủ đoạn này chỉ nghe nói chứ chưa từng nhìn thấy. Nếu thủ hạ của chính mình đều biết loại thủ đoạn này, chẳng phải là không cần lo ăn mặc hay sao? Nhưng ngẫm lại, người ta có loại thủ đoạn này hẳn chính là thần sáng thế, không thể nghi ngờ. Giây tiếp theo, thủ lĩnh trực tiếp đầy mặt tôn kính quỳ rạp xuống đất. Thuộc hạ tham kiến thần sáng thế đại nhân. Đứng lên đi, về sau người hãy quản lý địa bàn của người cho tốt. Ta có thể nói cho người một điều, thế giới này không chỉ có thành trì này, còn có những thành trì khác. Nếu người không nỗ lực, đến lúc đó liền sẽ bị tấn công, lạc hậu chính là sẽ bị đánh. Thuộc hạ nhất định sẽ nỗ lực quản lý thành trì thật tốt, đem nơi này phát triển lớn mạnh. Thần sáng thế đại nhân, xin hỏi thuộc hạ phải làm như thế nào mới có thể liên hệ với ngài đây? Thủ lĩnh đầy mặt nịnh nọt nhìn Lâm Long nói. Gia hỏa này cũng không ngốc, vậy mà đã biết ôm đùi Lâm Long, còn muốn phương thức liên hệ. Bất quá Lâm Long liền tính nói cho hắn, hắn cũng không liên hệ được Lâm Long. Lập tức nhàn nhạt mở miệng nói. Không cần liên hệ ta, ta không hay ở thế giới này. Lần này tới đều là nhìn xem nhóm người thứ nhất các người làm thế giới này phát triển thế nào. Nhìn thấy các người tiến vào quỹ đạo phát triển, ta cũng liền an tâm rồi. Hy vọng chúng ta lần sau còn có thể gặp lại. Nói xong, Lâm Long mang theo Huyết Long cùng với Kim Long nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Tốc độ này, thủ lĩnh hoàn toàn tin tưởng Lâm Long chính là thần sáng thế. Nếu không phải thần sáng thế, hắn thật sự không thể tưởng tượng người nào có thể có tốc độ nhanh như vậy. Đột nhiên liền biến mất, quả thực là đánh vỡ tốc độ cực hạn của nhân loại. Chờ hắn phục hồi lại tinh thần, nghĩ đến đồ ăn vừa rồi thần sáng thế lưu lại, xoay người nhìn tới, trực tiếp đã biến mất không thấy. Lâm Long làm chủ nhân của thế giới này, đích xác có thể biến hóa ra bất luận đồ vật gì, nhưng đều là đồ giả. Hắn vừa đi, những đồ vật biến ra tới cũng sẽ biến mất. Nếu thật sự có thể hóa thành vật thật, hắn đã sớm tạo ra người, hà tất phải để Huyết Long tạo ra người. Sau khi ba người rời đi, Lâm Long lại đi thành trì khác nhìn thoáng qua, phong cách đều không sai biệt nhiều, bất quá có người của một tòa thành trì thập phần cường đại, vậy mà xuất hiện đại quân ăn mặc áo giáp. Tòa thành trì này không có gì bất ngờ xảy ra, về sau tuyệt đối là bá chủ thế giới trong nhẫn không gian. Rốt cuộc hiện tại liền đã nghiên cứu ra áo giáp, hơn nữa bọn họ đều vô cùng dũng mãnh, bất luận nam nữ, 3 tuổi liền bắt đầu rèn luyện thân thể. Thậm chí có một người còn nghiên cứu ra thuật phòng thân đơn giản, có thể một người đánh 10 người. Nếu trừ ra mấy người Lâm Long, người này chính là tồn tại vô địch. Sư phụ, ta có thể đi theo ngài đi ra ngoài không? Ta ở chỗ này cũng đã thật lâu, muốn đi ra ngoài nhìn xem tộc nhân của ta. Trên một tòa núi lớn, Kim Long đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long nói. Huyết Long, ngươi đi ra ngoài không? Ngươi cũng nên đi ra ngoài một chút, ở bên trong này đã lâu như vậy, liền không buồn chán sao? Lâm Long nhìn về phía Huyết Long, gia hỏa này từ khi bắt đầu đi theo Lâm Long liền vẫn luôn ở trong nhẫn không gian. Có thể nói nó còn hiểu biết nhẫn không gian hơn so với Lâm Long. Tuy rằng nhẫn không gian rất lớn, nhưng đối với Huyết Long mà nói liền quá nhỏ. Ta không ra, nơi này khá tốt. Nếu ngươi cần hỗ trợ, tùy thời đem ta thả ra là được rồi. Ở tiên giới, cho dù là thần giới, ta đều có thể trợ giúp ngươi. Nếu là thánh giới, vậy thì khó nói. Ngươi vậy mà biết thần giới cùng với thánh giới sao? Lâm Long đồng tử co rụt lại, đầy mặt khiếp sợ nhìn Huyết Long. Cho tới bây giờ, Huyết Long căn bản không có xuất hiện ở tiên giới, thần giới càng thêm không có. Gia hỏa này cũng vẫn luôn ở trong biển máu, nhưng nó lại biết thần giới cùng với thánh giới, nhìn dáng vẻ giống như còn vô cùng hiểu biết. Cái này khi ta có thể hóa thành hình người, trong trí nhớ liền xuất hiện tri thức về ngoại giới. Huyết Long ngẩn người, trong ánh mắt hiện lên một tia hoảng loạn, cuối cùng nhanh chóng mở miệng nói. Phải không vậy? Lâm Long đầy mặt cổ quái nhìn Huyết Long, hắn ẩn ẩn cảm thấy Huyết Long có chuyện gì đang giấu hắn. Bất quá nếu Huyết Long không nói, hắn cũng không muốn hỏi nhiều, lập tức lại lần nữa mở miệng nói. Nếu người không muốn đi ra ngoài liền thôi, Kim Long, chúng ta đi ra ngoài đi. Được, Huyết Long tiền bối tái kiến, qua một đoạn thời gian ta sẽ lại tiến vào ở bên cạnh ngài. Kim Long gật gật đầu, tiếp theo đầy mặt lưu luyến nhìn Huyết Long nói. Được rồi, sau khi rời khỏi đây nghe lời Lâm Long nói, nếu người không nghe lời, đừng trách ta không khách khí. Sẽ không, sẽ không. Kim Long nhanh chóng lắc đầu, gia hỏa này trong khoảng thời gian ở trong nhẫn không gian này, thật sự đã bị Huyết Long dạy dỗ rất nghiêm. Chúng ta đi. Nói xong, Lâm Long mang theo Kim Long nháy mắt đi vào tầng trời thứ 6. Kim Long hiện tại đã là tiên đế, áp lực không gian tại tầng trời thứ 6 đối với nó mà nói căn bản không coi là cái gì, lập tức đầy mặt hưng phấn nói. Ha ha ha, rốt cuộc đã ra tới. Sư phụ, ta đi về trước xem tổng nhân của ta, sau đó sẽ tới tìm ngài. Được rồi, đến lúc đó trực tiếp đi Trác Nhật Tông tìm ta là được. Lâm Long gật đầu nói. Còn nhớ rõ lúc ấy khi hắn bị dị tộc đuổi giết, Long tộc khinh thường hắn, nói hắn sẽ kìm hãm Kim Long. Hiện tại Kim Long trở về, những thành viên Long tộc đó tuyệt đối sẽ khiếp sợ không kiềm chế được đi. Rốt cuộc trong thời gian ngắn ngủi, Kim Long liền đã trở thành tiên đế. Kỳ thật còn phải cảm tạ Huyết Long, nếu không phải nhờ có Huyết Long, Lâm Long cũng không có cách nào làm cho Kim Long đột phá nhanh như vậy. Rốt cuộc Kim Long là Long tộc, cấu tạo thân thể giữa Long tộc cùng với tiên nhân bất đồng. Lâm Long dù yêu nghiệt cũng không thể làm Kim Long trưởng thành nhanh như vậy. Cũng không biết Huyết Long dạy dỗ như thế nào, tốc độ đột phá này so với hắn còn nhanh hơn. Bất quá hiện tại có được năng lực đặc thù của Hút Tinh Đại Pháp, muốn đột phá đến cảnh giới tiên đế cũng thực dễ dàng. Sau khi Kim Long rời đi, Lâm Long lại liên hệ đến phân thân của mình, nhìn xem đám người Bạch Khiết có đột phá đến Đại La Kim Tiên sơ kỳ hay không. Dù sao cũng là phân thân của hắn, cho dù khoảng cách xa giữa bọn họ đều là có cảm ứng tâm lý. Thật giống như Hàn Bạt lúc trước, một người ở địa cầu, một người ở thánh giới vẫn đều có thể cảm ứng được. Thông qua tin tức từ chỗ phân thân truyền đến, biết được mấy người Bạch Khiết cũng chưa có đột phá đến Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Lâm Long để cho hắn ở nơi đó bảo hộ các nàng bế quan tu luyện, sau đó chính mình trở lại Trác Nhật Tông. Sở dĩ hắn không đột phá chính là chờ mấy người Bạch Khiết đột phá. Nếu hắn đột phá, đến lúc đó thực lực cùng với các nàng sẽ liền càng ngày càng cách biệt lớn. Đến lúc đó một người ở thánh giới, một người thậm chí còn ở tiên giới, không đem các nàng mang theo bên người, Lâm Long cảm thấy sẽ có nguy hiểm. Trở lại Trác Nhật Tông, Ôn Khiết Mẫn đang bế quan củng cố cảnh giới của chính mình, mà Lâm Long cũng bắt đầu bế quan. Hiện tại cần phải tu luyện thần ma cửu truyền, chỉ có đột phá đến chuyển thứ tư của thần ma cửu truyền mới có thể tiếp tục tu luyện thần ma phân thân cùng với huyền thiên biến. Ba bộ công pháp này đều là cùng một nhịp thở, nếu thần ma cửu truyền không thể đột phá, hai bộ công pháp còn lại liền không thể đột phá. Thần ma phân thân cùng với huyền thiên biến hẳn đều là phụ thuộc vào thần ma cửu truyền, từ thần ma cửu truyền diễn biến mà đến. Đại ma vô thượng tuy rằng lợi hại nhưng cũng không thể sáng tạo ra ba bộ công pháp, bất quá có thể từ thần ma cửu truyền diễn biến ra hai bộ công pháp này cũng là vô cùng nghịch thiên. Lâm Long tự hỏi chính mình không thể làm được. Đây không chỉ là có quan hệ cùng với thiên phú, còn có quan hệ đến sự từng trải và rất nhiều tri thức. Đại ma vô thượng làm thủy tổ ma tộc, kiến thức cùng với sự từng trải đều có, thiên phú công thực nhiều bức, đương nhiên có thể tự nghĩ ra công pháp. Tuy rằng Lâm Long thiên phú nhiều bức nhưng trải qua quá ít, hơn nữa tri thức cũng không phong phú bằng đại ma vô thượng. Sở dĩ có thể đè nặng đại ma vô thượng khắp nơi, không chỉ có Lâm Long là truyền nhân Mao Sơn trời sinh khắc chế yêu ma quỷ quái, còn có vận mệnh chi đạo, đại đạo kiếm pháp cùng với Hút Tinh Đại Pháp. Nếu hắn chỉ là một truyền nhân Mao Sơn bình thường, tuyệt đối không phải đối thủ của đại ma vô thượng. Nói giỡn sao, đại ma vô thượng ăn muối còn nhiều hơn so với Lâm Long ăn cơm. Một lão quái vật sống mấy chục vạn năm, thậm chí trên vạn năm, ngay cả ba hắn đều không thể hoàn toàn giết chết. Nếu không phải hắn biết những thủ đoạn nghịch thiên đó, căn bản không có khả năng là đối thủ của đại ma vô thượng. Hơn nữa Lâm Long còn có thánh thể quyết, cũng đã áp chế đại ma vô thượng một nửa. Thân thể cường đại, liền tính đứng cho đại ma vô thượng công kích, đại ma vô thượng cũng không thể thương tổn Lâm Long. Nhưng thật ra phía trước có một thanh tiểu đao rỉ sét loang lổ kia, đó là khi hắn giết một con yêu vật mà có được, vậy mà có thể đâm vào thân thể hắn. Lâm Long đã nghiên cứu thật lâu, nhưng nghiên cứu như thế nào đều vẫn chỉ là một thanh tiểu đao bình thường, thế nhưng lại vô cùng sắc bén. Về sau liền không còn chú ý nữa. Rốt cuộc dù sắc bén cũng chỉ là một thanh tiểu đao, nhưng cây đao này dùng để đánh lén là không tồi, có thể làm cho đối thủ trở tay không kịp. Sắc bén như vậy đủ để cắt ra hết thảy. Tu luyện là không có năm tháng, nhoáng cái trên đời đã ngàn năm. Theo Lâm Long bế quan, thời gian trong lúc bất chi bất giác liền đi qua 500 năm. Tại trong 500 năm này, Lâm Long ngồi ở trong phòng chưa từng động một chút, vẫn luôn toàn tâm lĩnh ngộ thần ma cửu truyền, làm cho thần ma cửu truyền trực tiếp đột phá đến truyền thứ 8, thiếu chút nữa là có thể đột phá đến truyền thứ 9. Nếu đại ma vô thượng biết, tuyệt đối sẽ điên cuồng. Rốt cuộc mới dùng 500 năm đã đột phá đến truyền thứ 8, quả thực quá nghịch thiên, căn bản là chuyện không có khả năng, thế nhưng lại bị Lâm Long làm được rồi. Bế quan thật giống như một giấc ngủ, nhắm mắt mở mắt, cảm giác thời gian không bao lâu trời liền đã sáng. Mà Lâm Long cảm thụ được chính là còn không có bế quan bao lâu, thế nhưng đã đi qua 500 năm. Chuyện cuối cùng trước sau đều không thể đột phá, bất quá đột phá đến chuyển thứ 8 có thể gia tăng 800 lần thực lực cũng là không tồi. Tính tới thời gian, mấy người Bạch Khiết hẳn là cũng đã đi vào tầng trời thứ 6 rồi, những người trong nhẫn không gian đó hẳn cũng đã có vài triệu người rồi. Lâm Long chậm rãi mở hai mắt, có chút cảm khái. Trên thực tế, hắn ở 400 năm trước liền đã đột phá đến chuyển thứ 8, dùng thời gian 100 năm đều không thể đột phá đến chuyển thứ 9. Hắn cảm giác chuyển cuối cùng có một bình cảnh, tiếp tục bế quan đã vô dụng, lúc này mới xuất quan. Nhìn nhìn cho bụi thật dài trên người, Lâm Long sử ra tiên khí, chấn động một chút, cho bụi nháy mắt biến mất. Cũng không biết trải qua 500 năm phát triển, dị tộc cùng với tiên tộc hiện tại thế nào. Nói xong, Lâm Long đi ra khỏi phòng, triển khai thần thức cường đại, nháy mắt bao trùm toàn bộ Trang Nhật Thành. Nháy mắt, trong thành hết thảy vừa xem liền hiểu ngay. Trên mặt hắn hiện ra một tia tươi cười nhàn nhạt, quả nhiên đúng như hắn suy nghĩ. Trải qua thời gian dài tiếp xúc, dị tộc cùng với tiên tộc đã hoàn toàn dung hợp ở bên nhau. Thậm chí có rất nhiều đã kết hợp trở thành đạo lữ, cũng có người không hợp, nhưng là rất ít. Nói tóm lại, so với vừa mới bắt đầu đã tốt hơn rất nhiều. Mấy người Tiểu Khiết quả nhiên đã đi vào tầng trời thứ 6. Thông qua thần thức, Lâm Long cũng nhìn thấy mấy người Bạch Khiết, còn có đám người Châu Mập. Các nàng vừa lúc đang đi dạo ở trong thành, phân thân vẫn luôn gắt gao đi theo phía sau bảo hộ các nàng. Chủ nhân, người rốt cuộc đã xuất quan, bế quan 500 năm mới gia tăng được một chút thực lực như vậy, so với chủ nhân cũ còn kém xa. Đúng lúc này, Tiểu Thánh đột nhiên từ trong thân thể Lâm Long bay ra, hóa thành một cậu bé thập phần đáng yêu. Chủ nhân cũ của người rốt cuộc có thân phận gì? Hắn ở thời kỳ đỉnh cao có bao nhiêu lợi hại? Lâm Long thật sự tò mò, một người lợi hại như vậy, đến cuối cùng vậy mà sẽ lưu lạc đến nông nỗi bị người ta phong ấn tại địa cầu, còn muốn giết người địa cầu, cho dù Lâm Long có thực lực cũng sẽ không thả hắn đi ra ngoài. Tin tức về chủ nhân cũ không thể nói cho ngươi, ngươi chỉ cần biết, chủ nhân cũ rất lợi hại, toàn bộ vũ trụ đều tìm không thấy đối thủ là được. Vậy tại sao hắn lại sẽ bị phong ấn tại địa cầu? Lâm Long đầy mặt buồn bực nhìn Tiểu Thánh nói. Chủ nhân cũ bị phong ấn sao? Ha ha ha, khẳng định chính là hắn tự phong ấn mình rồi. Tiểu Thánh xấu hổ cười, ngay sau đó nhìn Lâm Long nói. Đúng rồi, ta lại cảm nhận được hơi thở của Tiểu Kiếm, lần này ta sẽ trực tiếp tỏa định vị trí của nó, liền tại trong tòa thành trì này. Phải không vậy? Chúng ta liền đi tìm xem, vừa lúc ta cũng muốn đi gặp vợ cùng với huynh đệ của ta. Lâm Long biết gia hỏa này cố ý lảng tránh chủ đề, không đề cập tới tin tức về chủ nhân cũ của hắn. Tìm Tiểu Kiếm bất quá chỉ là lấy cớ, nếu nó không nói, Lâm Long cũng không có hỏi nhiều. Vừa lúc muốn đi tìm mấy nàng Bạch Khiết, tìm được Tiểu Kiếm hay không đều không có vấn đề gì. Nhiều năm như vậy, không có khí linh không phải vẫn bình thường hay sao? Cơ duyên vừa đến, không cần tìm đều có thể tìm được. Là của hắn vậy sẽ đạt được, không phải là của hắn liền tính cưỡng cầu cũng là vô dụng. Lâm Long lập tức mang theo Tiểu Thánh trực tiếp phóng lên cao, bay đi đường phố phồn hoa nhất Trang Nhật Thành. Mấy người Bạch Khiết ở nơi đó, vừa lúc Tiểu Thánh nói hơi thở của Tiểu Kiếm cũng ở nơi đó. Tốc độ của Lâm Long thực mau, tựa như dịch chuyển tức thời, nháy mắt đi vào phía sau mấy nàng Bạch Khiết. Bản tôn! Trước khi Lâm Long xuất hiện, phân thân liền cảm ứng được Lâm Long, đề mặt tôn kính chào hỏi Lâm Long. Nghe được thanh âm của phân thân, mấy nàng Bạch Khiết cùng với đám người Châu Mập đều xoay người lại. Tiểu Long, anh rốt cuộc đã xuất quan, làm chúng ta nhớ muốn chết. Giây tiếp theo, Bạch Khiết đầy mặt kích động, nháy mắt đem Lâm Long vây quanh lại, sôi nổi ôm lấy Lâm Long tựa như bạch tuộc. Ta cũng nhớ các nàng, nhiều người như vậy nhìn kìa, nhanh chóng xuống dưới, các nàng ra tới mua được thứ gì rồi? Túi thơm, còn có đồ trang điểm. Mã Tiểu Linh lắc lư cái túi trong tay nói. Trên thực tế các nàng đều có nhẫn không gian, chẳng qua vì cảm thụ lạc thú mua sắm, cho nên cũng không có thu vào mà thôi. Lão đại! Lúc này bốn người trông mập đã đi tới. Bốn người tự ôm một cái, tiếp theo Lâm Long vỗ vỗ thật mạnh ở trên bả vai bọn họ. Không tồi, 500 năm không thấy, các cậu đã có tiến bộ rất lớn, không hổ là huynh đệ của Lâm Long ta. Lâm Long đầy mặt tán thưởng nhìn bốn người. Huynh đệ gặp mặt chính là đơn giản như vậy, một cái ôm chặt, một cái chụp vai, liền đủ để chứng minh quan hệ thân như thủ túc của bọn họ. Lão đại, cậu không biết chúng tôi nhớ cậu thế nào đâu, đã hơn 500 năm, ta nhớ rõ chúng ta vẫn là lần đầu tiên cách xa lâu như vậy. Châu Mập đầy mặt cảm khái nói, tuy rằng đã đi qua hơn 500 năm, nhưng bọn hắn cũng chưa cảm thụ được cái gì, đổi làm người thường, ít nhất đều đã đầu thai 5 lần, chính là 5 thế kỷ. Nhưng đối với người tu luyện mà nói, hơn 500 năm bất quá chỉ là nháy mắt, căn bản không có bất luận cảm giác gì. Đám người trong mập trước kia đều là người thường, bọn họ chính là nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình có thể sống lâu như vậy. Cho đến sau khi gặp được Lâm Long, hết thảy đều đã thay đổi. Có thể nói Lâm Long đã thay đổi vận mệnh của bọn họ, nếu không phải nhờ có Lâm Long, bọn họ đã chết không biết bao nhiêu năm. Lâu sao? Ta cảm giác không có bao lâu, về sau bế quan sẽ phải dùng thời gian càng nhiều, chỉ là 500 năm mà thôi, có đôi khi bế quan chính là thời gian vạn năm. Lâm Long cười nói, lão đại, hiện tại cậu đã là cảnh giới gì rồi? Châu Kiệt nhìn Lâm Long hỏi. Phía trước Lâm Long liền đá vô cùng nghịch thiên, hiện tại khẳng định càng thêm lợi hại. Bọn họ đã thật lâu chưa thấy Lâm Long ra tay, đối với thực lực của Lâm Long vô cùng tò mò. Ta sao? Ta ở tiên giới đã là vô địch, nhưng cảnh giới chỉ có đại la kim tiên đỉnh cao. Trời ạ, lão đại không hổ là lão đại, vậy mà đều đã vô địch ở tiên giới, trái không được có thể làm cho dị tộc cùng với tiên tộc chung sống hòa bình. Lão đại, hiện tại cậu chính là danh nhân của tiên tộc cùng với dị tộc, nói tới tên của cậu liền không có người nào mà không quen biết. Diệp Tu nịnh nọt một câu, có vẻ thập phần hưng phấn. Các cậu cùng ta tới, ta mang các cậu đi tìm bảo bối. Lâm Long cười nói. Tìm bảo bối gì? Đúng lúc này Bạch Khiết nhìn không được hỏi. Đồ vật mà ta đều cho rằng là bảo bối, đương nhiên chính là bảo bối tốt. Tiểu Thánh ở nơi nào? Lâm Long nhìn về phía Tiểu Thánh. Lúc này đám người Bạch Khiết mới chú ý tới, phía sau Lâm Long đi theo một cậu bé. Ở thời điểm nhìn thấy hắn, sắc mặt Bạch Khiết trầm xuống. Lâm Long nhanh chóng mở miệng nói, hắn không phải con trai ta, là pháp linh trong pháp quyết của ta, tên là Tiểu Thánh. Còn không mau chào hỏi các vị nữ chủ nhân, còn có huynh đệ của ta, vậy sao ngươi nhìn thấy các nàng liền phải giống như nhìn thấy ta, biết không? Vâng, đã biết. Xin chào nữ chủ nhân, xin chào huynh đệ của chủ nhân. Tiểu Thánh bĩu môi, thập phần không tình nguyện nói, ta còn tưởng rằng là con trai của anh cùng với nữ nhân khác sinh ra. Bạch Khiết liếc mắt nhìn Lâm Long, đầy mặt buồn bực. Nàng còn tưởng rằng tại trong thời gian mấy trăm năm, Lâm Long lại đi tìm vợ mới. Lần này nói cái gì các nàng đều sẽ không đồng ý. Đã có nhiều vợ như vậy, dựa theo bản lĩnh của Lâm Long, nếu lại tìm nữa, chính là tìm 1.000 người, 1.000 người đều còn sẽ có nữ nhân muốn gả cho hắn. Sao có thể? Tuyệt đối sẽ không tìm. Em không tin hãy hỏi Ôn Khiết Mẫn, nàng vẫn luôn đi theo ta. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nói, được rồi, biết anh không có mà. Bạch Khiết nói, chủ nhân, còn muốn đi tìm Tiểu Kiếm hay không? Thế Lâm Long ở nơi đó giải thích. Tiểu Thánh có chút không kiên nhẫn nói, tìm, ở phía trước dẫn đường đi. Lâm Long mở miệng nói. Ngay sau đó Lâm Long mang theo đám người Bạch Khiết cùng với Châu Mập đi theo Tiểu Thánh, một đường bay đến một đường phố phồn hoa. Đường phố này có rất nhiều người, đại đa số đều là bán trang bị vũ khí, giá cả xa xỉ, còn có bán tiên khí tổ truyền, công pháp tu luyện tổ truyền. Lần này không sai, lên ở chỗ này. Tiểu Thánh đi vào trước một gian hàng vỉa hè liền ngừng lại, để mặt kích động nhìn Lâm Long nói, các vị khách quan, các ngài muốn mua cái gì? Nơi này ta có tiên khí, pháp bảo, công pháp tu luyện, chỉ cần các ngài yêu cầu, nơi này ta đều có. Ông chủ cười tủm tỉm nhìn Lâm Long nói, ngươi thật sự xác định ở chỗ này sao? Lâm Long nhíu nhíu mày, tiểu kiếm chính là kiếm linh của đạo kiếm Trảm Thiên Long, tại sao lại ở chỗ này? Đúng vậy, để ta nhìn xem. Nói xong, tiểu thánh đi đến trước quán cẩn thận quan sát, tiếp theo thấy một cục đá màu vàng, sắc mặt vui vẻ, nhìn không được hét lớn một tiếng. Liền ở bên trong cục đá này. Nhìn thấy tiểu thánh vô cùng kích động, ông chủ đầy mặt ý cười nói. Các người biết cục đá này là cái gì sao? Là một khối đá quý. Nói đi, bao nhiêu tiên tinh? Lâm Long nhàn nhạt nhìn ông chủ, đã chuẩn bị tinh thần bị ông chủ này chặt chém. Tiên tinh, hắn căn bản không để bụng, chỉ cần ông chủ có thể nói giá cả là hắn có thể mua. Mua không nổi cùng lắm thì trực tiếp cướp đi, ai dám nói hắn cái gì? Cục đá này là từ bầu trời rơi xuống, trong lúc vô tình bị ta nhặt được. Nếu các ngươi muốn, ta đây liền bán rẻ lại cho các ngươi. Nói tới đây, ông chủ cẩn thận liếc mắt đánh giá Lâm Long cùng mấy nàng bạch khiết một cái, tiếp theo cố nén xúc động của trái tim, nhàn nhạt nói. 10 tỷ tiên tinh cực phẩm đi. Con số này làm chính hắn đều cảm thấy khó có thể tin được. Nếu có 10 tỷ tiên tinh cực phẩm này, hắn liền có thể mua được bất cứ đồ vật gì hắn muốn, thậm chí còn có thể lấy tới tu luyện. Xem bộ dáng của mấy người Lâm Long hẳn là rất có tiền, liền tính không có 10 tỷ tiên tinh cực phẩm, vậy thì cũng có 5 tỷ. Đừng nói 5 tỷ, chính là 100 triệu tiên tinh cực phẩm với hắn mà nói cũng là một con số rất lớn. Ông chủ, ông xem chúng ta giống người coi tiền như rác sao? 1 vạn tiên tinh cực phẩm, bán hay không? Không bán chúng ta từ bỏ. Lâm Long cũng không ngốc, tiên tinh dù nhiều cũng không phải là dù như vậy, đến lúc đó bị lừa không nói, còn bị người ta nói coi tiền như rác. 1 vạn tiền tinh cực phẩm đối với ông chủ mà nói cũng đã rất nhiều, mệt hắn còn dám mở miệng 10 tỷ tiền tinh cực phẩm, thật không biết gia hỏa này nghĩ như thế nào. 1 vạn sao? Không bán, ta chính là ném đi cũng đều không bán cho ngươi. Ông chủ lập tức trừng mắt nhìn Lâm Long, hắn nói 10 tỷ, kết quả Lâm Long trực tiếp trả 1 vạn. Xem bộ dáng phía trước của tiểu thánh kia liền biết cục đá này đối với bọn họ mà nói khẳng định rất quan trọng, để lúc đó còn sẽ đến tìm mình để mua. 1 vạn hắn tuyệt đối sẽ không bán. Được, chúng ta đi. Lâm Long nhìn ông chủ thật sâu, sau đó xoay người chuẩn bị đi. Chủ nhân, không phải chứ, người thật sự không cần tiểu kiếm sao? Tiểu thánh nhìn không được nhìn Lâm Long nói. Từ bỏ. Lâm Long lắc lắc đầu, sau đó tay phải vung lên, một đồ vật màu vàng xuất hiện ở trước mặt tiểu thánh. Trên mặt tiểu thánh dần dần hiện ra một tia tươi cười đáng khinh, trong lòng âm thầm giơ lên ngón tay cái đối với Lâm Long. Ngay sau đó đi theo Lâm Long rời đi. Từ đầu đến cuối, ông chủ cũng chưa phát hiện cục đá màu vàng kia đã không thấy. Không trách hắn, thật sự là tốc độ của Lâm Long quá nhanh. Cho thời điểm hắn phát hiện, đám người Lâm Long đã biến mất ở trong biển người mênh mông. Muốn tìm, khẳng định là tìm không thấy. Nếu người ta trộm đồ vật, khẳng định là đã chạy mất rồi. Chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Hiện tại hắn vô cùng hối hận. Sớm biết rằng thế này, 1 vạn tiền tinh cực phẩm nên bán, làm cho hiện tại 1 đồng đều không có, còn phải bị mất đồ. Hắn hận không thể xé nát Lâm Long. Trong lòng hạ quyết tâm, lần sau nhìn thấy Lâm Long nhất định phải hung hăng thu thập Lâm Long một trận, để cho hắn minh bạch đồ vật của chính mình không phải dễ dàng lấy như vậy. Còn đem mấy người phụ nữ kia cưỡng bức ngay trước mặt hắn, làm cho hắn hối hận. Lâm Long cũng biết ông chủ hiện tại đang hận hắn muốn chết, bởi quá ai bảo ông ta có lòng tham như vậy, mở miệng chính là 10 tỷ tiên tinh cực phẩm. Thật đúng là coi tiên tinh cực phẩm là cục đá sao? 10 tỷ tiên tinh cực phẩm đều có thể kiến tạo một tòa thành trì. Hắn là có nhiều như vậy, nhưng cũng không có khả năng cấp cho ông chủ. 1 vạn tiên tinh cực phẩm đều đã là cực hạn, ông chủ này vậy mà không bán, cho nên chỉ có thể dùng trộm. Không đúng, là lấy. Lâm Long làm trò trước mặt ông chủ, là chính ông ta không phát hiện. Tiểu Long, cục đá kia rốt cuộc là cái gì? Ta nhìn thật bình thường. Đúng lúc này, Bạch Khiết nhìn không được nhìn Lâm Long hỏi. Bên trong cục đá phong ấn kiếm linh của thanh kiếm mà ta đang sử dụng, với ta mà nói rất quan trọng. Vậy tại sao anh không mua? Luyến tiếc tiền tình và trực tiếp đoạt đi. Lâm Long vung tay lên, đồ vật màu vàng xuất hiện trong tay, vừa lúc lớn bằng bàn tay, nhìn qua thập phần bình thường. Ây, lão đại, vậy mà đã trộm đồ vật rồi. Nhìn đồ vật màu vàng xuất hiện ở trong tay Lâm Long, lại nghĩ đến bộ dáng tức giận của ông chủ kia, Châu Mập nhìn không được cười lên tiếng. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, dựa theo mức độ nổi danh của Lâm Long, tuyệt đối sẽ kinh động toàn bộ tầng trời thứ 6. Người mạnh nhất tầng trời thứ 6 vậy mà đi trộm đồ vật, phòng chừng tất cả mọi người đều sẽ lo lắng cho bảo bối của chính mình đi. ít nhất sẽ không lấy ra tới ở trước mặt Lâm Long, và nhất bị Lâm Long trộm thì sao? Đến lúc đó bọn họ sẽ tìm ai nói lý lẽ đây? Ta là trộm sao? Ta là lấy. Ai bảo tên kia 1 vạn tiên tinh cực phẩm đều không bán? Đến lúc đó một khối cũng đều không có. Gieo gió gặt bão, lòng người tham lam, thật đúng là cho rằng ta coi tiền như rác sao? Lão đại, cậu nhiều tiên tinh như vậy, dùng một lần cũng không coi là coi tiền như rác. Diệp Tu đầy mặt ý cười nhìn Lâm Long, nhiều tiên tinh như vậy, không tiêu xài một chút cũng không biết dùng hết như thế nào. Trở thành thần, những tiên tinh đó cũng hoàn toàn vô dụng. Cậu là không làm chủ nhà, không biết đồ ăn dầu mè mắm muối quý như thế nào. Chuyện này mọi người ngàn vạn lần đừng nói đi ra ngoài. Yên tâm đi, sẽ không. Trương Vũ Phi đầy mặt nghiêm túc gật gật đầu. Chúng ta đi tìm một tiểu lầu ăn cơm đi, sau đó đi trở về. Những đồ nên mua đều đã mua rồi chứ? Lâm Long thu hồi cục đá, mở miệng hỏi. Đã mua rồi, vừa rồi chúng ta liền chuẩn bị trở về, ai biết anh đã đến. Bảy Khiết nhìn Lâm Long nói. Vậy đi thôi. Nói xong, Lâm Long vừa mới chuẩn bị mang đám người Bảy Khiết rời đi, đột nhiên một nữ nhân mang theo một đám người chặn lại Lâm Long. Vị huynh đệ này, cục đá vừa rồi kia đâu? Đưa cho bổn tiểu thư nhìn xem. Nữ nhân đầy mặt đạm nhiên nhìn Lâm Long nói. Cục đá là của ta, không bán, cũng không cho ngươi xem. Lâm Long nói. Ta lại không mua, liền xem một chút, yên tâm, sẽ không lấy của ngươi. Nữ nhân đầy mặt tươi cười nhìn Lâm Long, nhưng trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Lâm Long làm sao lại không nhìn thấy, lập tức không để ý đến nữ nhân, mang theo đám người Bạch Khiết trực tiếp rời đi. Đi chưa được mấy bước, bọn họ đã bị những người nữ nhân mang đến vây quanh lại. Tiểu huynh đệ, ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Bồn tiểu thư là cháu gái của đại trưởng lão Trang Nhật Tông. Ta liền nói rõ, bồn tiểu thư đối với cục đá vừa rồi ngươi lấy ra rất cảm thấy hứng thú. Ngươi nói cái giá đi, hôm nay không bán cũng phải bán. Vừa rồi không phải cô nói không muốn mua sao? Như thế nào lại ép người ta bán vậy? Còn có, cháu gái của đại trưởng lão tại Trang Nhật Tông từng yêu bức sao? Ta khuyên cô tốt nhất không cần tìm chết. Đến lúc đó cho dù cô đã chết, ông nội của cô cũng không dám báo thù cho cô. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào nữ nhân, trên người phát ra một cỗ sát khí nhàn nhạt. Cháu gái của đại trưởng lão tại Trang Nhật Tông thường yêu bức, ở tầng trời thứ 6, ai dám chọc đến Trang Nhật Tông chúng ta? Người không bán đúng không? Đúng vậy, chẳng lẽ cô còn muốn cướp đoạt hay sao? Ta khuyên cô tốt nhất hãy suy xét rõ ràng, bằng không không chỉ có cô chết, chính là ông nội của cô đều sẽ chết. Ha ha ha, người nói ông nội của ta đều sẽ chết sao? Người có phải đang kể chuyện cười hay không? Trang bức cũng đừng trang bức như vậy. Ở tầng trời thứ 6, ai mà không biết Trang Nhật Tông chúng ta có một siêu cấp cao thủ là Lâm Long. Lâm Long nghe qua chưa? Từ xưa đến nay là người đầu tiên làm cho dị tộc cùng với tiên tộc chung sống hòa bình, cũng là phu quân của ta. Lâm Long là phu quân của cô? Lâm Long lập tức liền ngẩn người. Hắn làm sao lại không biết chính mình có một người vợ như vậy? Đám người Bạch Khiết cũng thực sửng sốt, trực tiếp nhìn về phía Lâm Long. Lâm Long tỏ vẻ thực vô tội, hắn căn bản không quen biết nữ nhân này. Cô đã gặp qua Lâm Long sao? Tại sao lại nói Lâm Long là phu quân của cô? Bạch Khiết có chút chán ghét nhìn nữ nhân, vậy mà giả mạo là nữ nhân của chồng các nàng, quả thực chính là nhục nhã thật lớn đối với các nàng. Ngươi nói cái gì? Được rồi, không cùng các ngươi nhiều lời, ngươi tới đem cục đá đoạt lấy cho ta, dám phản kháng đánh chết tại chỗ. Vâng. Nhóm người này gật gật đầu, bay thẳng về phía Lâm Long, nhìn dáng vẻ là giống như muốn đem Lâm Long trói lại, sau đó chậm rãi lục soát người. Nếu là Lâm Long dám phản kháng, bọn họ cũng không ngại giết Lâm Long. Ha ha, được, thực tốt, dám ra tay đối với ta, người sẽ hối hận. Nói tới đây, khí thế của Lâm Long phát ra, nháy mắt một cỗ khí thế cường đại tựa như sóng lớn thổi quét bốn phía, nháy mắt làm đám người xông tới kia bay ngược ra ngoài. Ngay sau đó, hút tinh đại pháp dùng ra, lực hút cường đại nháy mắt đem nhóm người này hấp thu thành thây khô, liền đến cơ hội đánh trả cùng với kêu thảm thiết đều không có, trực tiếp tử vong. Liền chỉ còn giữ lại nữ nhân kia đầy mặt hoảng sợ, trợn mắt há mồm. Đối mặt một cái cường giả Trang Nhật Tông máu nổi phái tới bảo hộ nàng, nháy mắt liền tử vong. Khủng bố, thật sự là quá khủng bố. Người này rốt cuộc là ai? Thế nhưng lợi hại đến loại tình trạng này, vậy mà có thể so sánh với Lâm Long. Nơi này là phố xá sầm uất, chuyện vừa rồi đưa tới rất nhiều người xem náo nhiệt. Bọn họ vốn còn tưởng rằng Lâm Long sẽ bị đánh chết, ai biết vậy mà lợi hại như vậy. Hơn nữa đối thủ không có bất luận thực lực chống cự cái gì, cuối cùng dùng ra một chiêu kia, quả thực chính là tà thuật. Nháy mắt để cho người khác biến thành thây khô, linh hồn cũng chưa lưu lại, hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Ở trong đám người vừa rồi cũng có tên ông chủ kia ở đó, vốn dĩ muốn tiến lên tìm Lâm Long báo thù, nhưng nhìn thấy thủ đoạn của Lâm Long, đồng tử co rụt lại, trong lòng thầm nghĩ có một trận may mắn, sau đó kèm mông trực tiếp rời đi. Nếu không phải nhìn thấy một màn Lâm Long ra tay kia, hắn đã đi tìm Lâm Long báo thù, kết cục của những người đó phòng trường chính là kết cục của hắn. Quá khủng bố. Ngươi là cháu gái của đại trưởng lão Trang Nhật Tông đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi, đừng sợ, ta sẽ không ra tay đối với ngươi. Nhưng bởi vì quyết định ngu xuẩn này của ngươi sẽ khiến cho hai ông cháu các ngươi ở Trang Nhật Thành không có bất luận chỗ nào dung thân, thậm chí toàn bộ tiên tộc cùng với dị tộc, các ngươi chờ tự sinh tự diệt đi. Ngươi là ai? Nữ nhân đầy mặt sợ hãi nhìn Lâm Long, lợi hại như vậy, bối cảnh tuyệt đối không đơn giản, còn thật sự có khả năng làm cho bọn họ tự sinh tự diệt. Nàng hiện tại thập phần hối hận, sớm biết rằng thế này liền không nên ra tay đối với Lâm Long, nhưng hiện tại hối hận đều đã muộn. Nàng cũng không nghĩ tới chính mình tùy tiện chọc tới một người vậy mà sẽ lợi hại như vậy. Trước kia những người nghe danh của nàng liền bị dọa cho không dám nhúc nhích, trách không được người này không sợ nàng. Nàng cảm thấy chính mình thật sự là ngu ngốc, lúc ấy nên suy đoán đến Lâm Long không đơn giản. Rốt cuộc vừa rồi Lâm Long biểu hiện quá chấn định, nghĩ đến sẽ bị loại bỏ ra khỏi Trang Nhật Tông, còn sẽ liên lụy đến ông nội. Nữ nhân đột nhiên quỳ xuống trước mặt Lâm Long. Thực xin lỗi tiền bối, ta sai rồi, ta cầu xin ngài, ngài ngàn vạn lần đừng liên lụy đến ông nội của ta. Ta có thể làm trâu làm ngựa cho ngài, thậm chí ta còn có thể để cho ngài làm công cụ để phát tiết. Coi như ta cầu xin ngài, tiền bối, ngài bỏ qua cho ông nội của ta đi. Ngươi còn chưa đủ tư cách để làm trâu làm ngựa cho ta. Phía trước đã cho ngươi cơ hội là chính ngươi không biết quý trọng. Hiện tại đừng có giả bộ đáng thương trước mặt ta. Con người của ta chỉ cấp cho người ta một lần cơ hội, liền tính ngươi cầu xin như thế nào cũng đều vô dụng. Lâm Long nhàn nhạt nói, nếu hắn muốn giết người đều sẽ cầu hắn như vậy, chẳng phải là đều thả ra sao? Huống hồ phía trước kiêu ngạo như vậy, hiện tại hối hận đã muộn. Không có thực lực kiêu ngạo là phải trả giá thảm trọng vì sự kiêu ngạo của mình. Nói xong, Lâm Long mang theo đám người Bạch Khiết trực tiếp rời đi, chỉ để lại nữ nhân bất lực tuyệt vọng. Nàng đắc tội người không thể đắc tội liền đã xong đời. Người chung quanh xem náo nhiệt cũng sôi nổi suy đoán Lâm Long rốt cuộc có lai lịch gì. Không chỉ có thực lực cường đại, giống như địa vị ở Trang Nhật Tông cũng không thấp. Bọn họ cảm thấy là Lâm Long khả năng rất lớn. Nếu là Lâm Long cường đại như vậy cũng là có thể giải thích. Hơn nữa có thể làm tông chủ Trang Nhật Tông đem đại trưởng lão loại bỏ ra khỏi Trang Nhật Tông. Chưa bỏ Lâm Long có khả năng này, bọn họ không thể tưởng tượng được bất luận kẻ nào. Nếu không phải là Lâm Long cường giả lợi hại như vậy, bọn họ không có khả năng không nghe nói qua. Tuyệt đối là Lâm Long, bọn họ thậm chí có chút hối hận, đã sớm nên nghĩ đến là Lâm Long, sau đó ra tới ôm đùi Lâm Long. Nếu có thể ôm lấy đùi của Lâm Long, ở tầng trời thứ 6 hoàn toàn có thể đi ngang, ai dám đối với bọn họ có một chút bất kính. Liền giống như Trang Nhật Tông, hiện tại Trang Nhật Tông nghiễm nhiên trở thành đại tông môn đứng đầu tại tầng trời thứ 6. Việc này hoàn toàn chính là bởi vì quan hệ đến Lâm Long. Rất nhiều người không muốn gia nhập tông môn đều vì Lâm Long mà gia nhập Trang Nhật Tông. Trang Nhật Tông hiện tại càng ngày càng mạnh, nếu không có Lâm Long, Trang Nhật Tông phát triển nhanh như vậy tuyệt đối sẽ bị tông môn khác đả kích. Nhưng có Lâm Long ở đây, ai dám trở ngại Trang Nhật Tông phát triển đây? Trừ phi là muốn tông môn bị diệt, ai cũng đều không muốn. Vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn Trang Nhật Tông phát triển. Mà Lâm Long sau khi rời đi trực tiếp trở lại Trang Nhật Tông, đối với nữ nhân phía trước kia, hắn tuyệt đối phải trừng phạt, bằng không còn tưởng rằng chính mình dễ bị bắt nạt. Như vậy cũng có thể cho nàng một cái giáo huấn khắc sâu, làm cho nàng minh bạch, cho dù là cháu gái đại trưởng lão của Trang Nhật Tông cũng không thể muốn làm cái gì thì làm. Sau khi dàn xếp xong đám người Bạch Khiết, Lâm Long trực tiếp tìm được tông chủ Trang Nhật Tông, nói cho hắn sự tình phía trước. Tông chủ tỏ vẻ nhất định phải đem đại trưởng lão loại bỏ, làm cho bọn họ vĩnh sinh vĩnh thế không thể bước vào địa bàn của Trang Nhật Tông một bước. Đại trưởng lão vì Trang Nhật Tông làm ra rất nhiều cống hiến, nhưng chọc tới Lâm Long, liền tính là tông chủ cũng đều không thể bảo hộ được hắn. Muốn trách thì trách hắn có đứa cháu gái không biết tốt xấu. Chuyện này Lâm Long cũng không có tự mình đi xử lý, sau khi nói cho tông chủ xong liền rời đi. Tin tưởng tông chủ chỉ cần không ngốc đều sẽ không âm phụng dương vi. Cùng với đại trưởng lão mà so sánh, đương nhiên là Lâm Long càng thêm quan trọng. Nếu không phải nhờ có Lâm Long, Trang Nhật Tông cũng không có khả năng phát triển nhanh như vậy. Chuyện này bất quá chỉ là một khúc nhạc đệm mà thôi. Lâm Long trở lại trong đại viện của chính mình, sau đó gọi tới Tiểu Thánh. Nó nói tiểu kiếm ở trong cục đá màu vàng. Lâm Long nghiên cứu hồi lâu, cục đá vẫn là cục đá, trừ bỏ vô cùng cứng rắn, căn bản là không có kiếm linh của đạo kiếm Trảm Thiên Long. Chủ nhân, cục đá này có thể là chủ nhân phía trước đã dùng để phong ấn tiểu kiếm. Chủ nhân phía trước thủ đoạn thập phần lợi hại, người không thể phát hiện bí mật trong đó cũng được bình thường. Tiểu Thánh đầy mặt nghiêm túc nói, vậy người biết làm như thế nào để đưa tiểu kiếm ra không? Để ta ngẫm lại. Người dùng năng lượng của thánh thể quyết rót vào thử xem, nói không chừng cần phải có năng lượng của thánh thể quyết mới có thể mở ra cục đá. Lâm Long gật gật đầu, cảm thấy Tiểu Thánh nói có đạo lý. Lúc trước tìm được Tiểu Thánh cũng chính là bởi vì liên quan đến thánh thể quyết, nói không chừng năng lượng của thánh thể quyết còn có thể mở ra cục đá. Lập tức một cỗ năng lượng cường đại rót vào trong cục đá, ngay sau đó liền thấy cục đá phát ra quang mang đủ loại màu sắc. Giây tiếp theo, một cỗ lực hút cường đại đột nhiên truyền đến. Lâm Long sắc mặt đại biến, nhanh chóng hủy bỏ năng lượng, nhưng đã chậm. Hắn cảm giác thân thể của mình bị một cỗ năng lượng thần bí bao vây, thân thể vô hạn thu nhỏ lại, cuối cùng trực tiếp bị hít vào trong cục đá. Chủ nhân! Tiểu Thánh lập tức đầy mặt lo lắng hét lớn một tiếng. Nó cũng không hiểu được đây là tình huống như thế nào, nhưng nhìn thấy Lâm Long cũng không có tử vong, lúc này mới thở ra một hơi. Rốt cuộc giữa nó cùng với Lâm Long là có cảm ứng, nó có thể cảm ứng được Lâm Long ở trong cục đá không có việc gì. Chỉ cần không có việc gì liền tốt, hẳn là tiến vào trong cục đá mang tiểu kiếm ra tới. Đây hẳn là thủ đoạn mà chủ nhân cũ đã thiết trí. Mà Lâm Long ở thời điểm bị hút vào, cảnh sắc trước mắt đột nhiên biến đổi, vậy mà đi vào một chỗ hoa viên vô tận, đầu vào mắt là các loài kỳ hoa dị thảo, cảnh sắc thực đẹp, tựa như thế giới của các loài hoa, tràn ngập hương thơm, làm cho Lâm Long có chút sửng sốt. Đây chẳng lẽ chính là thế giới bên trong cục đá sao? Một cục đá nho nhỏ vậy mà cất giấu một cái thế giới. Kinh Phật trên địa cầu có nói, nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề, quả nhiên là sự thật. Giờ phút này, nội tâm Lâm Long thập phần chấn động, đối với lão nhân trong sơn động truyền thụ cho hắn thánh thể quyết kia cảm thấy kính sợ. Có thể là một cục đá nho nhỏ sinh ra thế giới của chính mình, đây là dạng năng lực gì đây? Nhưng tồn tại lợi hại như vậy, thế nhưng lại bị phong ấn tại địa cầu, người phong ấn hắn sẽ có bao nhiêu lợi hại đây? Giờ khắc này, Lâm Long có một loại cảm giác thập phần nhỏ bé. Ở trước mặt cường giả, khả năng liền đến khí thế của người ta hắn đều không thể thừa nhận được, càng không cần phải nói là so chiêu. Hắn thật sự ý thức được thật sâu thực lực của chính mình quá nhỏ yếu. Lắc lắc đầu, Lâm Long ném đi chấn động trong nội tâm của chính mình. Người cường đại cũng là từng bước một tu luyện, hắn tin tưởng chính mình có một ngày sẽ trở thành cường đại như vậy. Lập tức tùy tiện tìm một phương hướng, thi triển tốc độ cực hạn, tựa như dịch chuyển tức thời, bay thẳng đến phía trước. Bay 2 giờ, vẫn là ở trong biển hoa, Lâm Long chú ý tới, nơi này vừa rồi hắn đã đi tới, phía dưới còn có một chỗ hoa bị đè bẹp. Đây không phải là vị trí vừa rồi thời điểm hắn tiến vào hay sao? Lập tức mày nhăn lại, nhìn quanh bốn phía, cũng không có cảm nhận được bất luận trận pháp gì, thật sự là quá quái dị. Lâm Long không tin có tà, lại tiếp tục bay 2 giờ, kết quả vẫn là giống nhau, quay lại tới chỗ vừa rồi. Thập phần huyền ảo, rõ ràng là bay về một phương hướng, đến cuối cùng lại trở về. Tiểu tử ngốc, nơi này không thể bay, dùng đi. Đúng lúc này, một trận thanh âm châm biếm truyền đến. Ai? Lâm Long đầy mặt ngưng trọng mở miệng nói. Ha ha, ta ở dưới chân của ngươi. Lâm Long vừa nghe, nhìn lại dưới chân, một đóa hoa hồng thật lớn xuất hiện, ở trong không trung không ngừng múa may. Là ngươi đang nói chuyện sao? Lâm Long cũng không sợ hãi, đây là một thế giới đã có nhiều sinh vật như vậy, khẳng định sẽ có đồ vật thành tinh. Đây hẳn chính là một con hoa tinh. Bất quá gia hỏa này thực lực tự hồ rất cường đại, vậy mà hắn vừa rồi không có cảm nhận được hơi thở của hoa tinh. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.